Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Một lần ôm bốn cái mỹ nữ. Tầng này thí thiên điện, nhìn qua không có một tia một hào nguy hiểm, nhưng ngay khi năm người đi tới trong đại điện lúc, dưới chân bỗng nhiên lóe lên một mảnh quang mang. Kế tiếp, dĩ nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh cao lớn, đưa bọn họ vây vào giữa. Cố Lưu Vân quan sát liếc mắt bốn phía, phát hiện cái này bốn đạo ma ảnh dĩ nhiên giống nhau như đúc. Tất cả đều diện mục xấu xí, hình thể cao lớn, là Cố Lưu Vân đầu tiên là nhướng mày, nhưng ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cái này bốn bóng người hẳn là chỉ là hình chiếu, mà cũng không phải chân chính dị tộc. Thứ nhất, trên người bọn họ sóng linh lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Dựa theo thực lực mà nói, hẳn là gắt gao là uẩn linh cảnh giới viên mãn. Thứ hai, chân chính dị tộc đã sớm diệt tuyệt, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái này bốn đạo hình chiếu ngược lại vẫn dễ xử lý. Phiền phức chính là bọn hắn dưới chân những thứ này tia sáng kỳ dị. Cố Lưu Vân rõ ràng, những ánh sáng này là một loại đặc biệt vô cùng trận pháp. Trong này kèm theo ở không gì sánh được cường đại cầm cố chi lực. Chắc là chuyên môn phong tỏa tu giả tác dụng. Nói cách khác, bọn họ lúc này đã bị khốn trong trận pháp này. Hơn nữa nằm ở cái này trong trận pháp linh lực tiêu hao rất nhiều. Hắn còn dễ nói, Tô Uyển Diễm huyết sắc vi đám người liền khá là phiền toái. Các nàng linh lực không giống chính mình thâm hậu như vậy. Không bao lâu chỉ sợ cũng biết dầu hết đèn tắt. Cố Lưu Vân nghĩ tới đây, bên cạnh Tiểu Cửu bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía trận pháp ở ngoài đánh tới. Bất quá, kết quả tự nhiên là đồ lao vô công. Nàng hóa thành tàn ảnh mới vừa đi tới trận pháp sát biên giới, liền gặp một cỗ quang mang hình thành bích lũy. Tiểu Cửu tốc độ quá nhanh, căn bản là không kịp cải biến phương hướng. Kết thật thật đụng phải vậy do quang mang tạo thành bích lũy bên trên. Ngay sau đó, bích lũy bên trên xuất hiện một cỗ cực kỳ tia sáng chói mắt. Tiểu Cửu kinh hô lên nhất thanh. Sau một khắc thân thể liền bị bắn bay. Cũng may, Cố Lưu Vân nhãn gấp nhanh tay. Liền tại Tiểu Cửu thân thể mất khống chế thời điểm, cả người bay lên trời. Một bả vòng lấy Tiểu Cửu cái kia tinh tế vòng eo, đưa nàng cả người cùng ngươi ôm vào trong ngực. Tiểu Cửu nằm ở Cố Lưu Vân trong lòng, lấy ngưỡng mộ góc độ nhìn lấy nam nhân trước mặt. Cố Lưu Vân hoàn mỹ đường nét cùng với hầu như tì vết nào ngũ quan, hoàn hoàn chỉnh chỉnh phơi bày ở tại Tiểu Cửu trước mặt. Nhìn trước mắt gần như không chỗ thiếu hụt nào nam tử, lại cảm thụ được bên hông cái kia ấm áp có lực đại thủ. Tiểu Cửu mặt đằng đỏ, thẳng đến Cố Lưu Vân đưa nàng buông sau đó, nàng mới chỉ có cúi đầu ngượng ngùng nói một câu: cố mà. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Tiểu Cửu sư muội không cần khách khí, cảm ơn đều là sư huynh phải làm. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng Cố Lưu Vân trong lòng cũng không so ngạo não. Tiểu Cửu nha đầu kia, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quay vòng. Khả nghi nha, Tô thị tỉ muội cùng với huyết sắc vi đều ở đây một bên nhìn lấy. Bằng không, hắn ngày hôm nay không phải ôm đủ không thể. Lúc này, một bên huyết phổ vi nhẹ giọng: hiện tại, đừng nghĩ trước những thứ ngổn ngang kia, hay là trước đem trận pháp này phá giải a. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Sáu một hồi lúng túng. Máu này vi có phải là tu luyện hay không chấn thế la sát tha tâm thông a? Làm sao mỗi lần đều đoán chuẩn như vậy? Quả là nhanh thành hắn con run trong bụng. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, bốn phía bỗng nhiên truyền đến tứ thanh tiếng cười âm lãnh. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn phá giải chúng ta cái này tứ ma tiệt thiên trận. Đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng. Tứ ma tiệt thiên trận. Nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân chân mày hơi nhíu lại. Trận pháp này hắn trước đây ngược lại là nghe nói qua. Xuất xứ từ với dị tộc. Chính là dị tộc chung một loại dường như khó tu luyện trận pháp. Bốn cái cảnh giới ngộ đạo dị tộc thi triển trận pháp này, liền có thể cắn giết thiên kiếp cảnh nhân tộc tu giả. Vì vậy, trận pháp này mới bị gọi Tứ Ma Tiệt Thiên Trận. Bất quá trước mắt cái này Tứ Ma Tiệt Thiên Trận pháp hẳn là cũng không thuần túy. Trước mắt mấy cái này dị tộc cũng chỉ là hình chiếu. Thực lực vừa không có mạnh như vậy. Sở dĩ trận pháp này uy lực sẽ phải thật to đánh lên một cái chiết khấu. Tuy là như vậy, thế nhưng cái này cũng đủ khó giải quyết. Cái này phá trận pháp đối với hắn mà nói, đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hắn nhớ đi ra ngoài, có vô số chủng biện pháp. Thế nhưng Tô Uyển Diễm bốn người sẽ không có dễ dàng như vậy. Đừng nói trận pháp này, chính là những thứ kia dị tộc hình chiếu tùy tiện tiện lấy ra một cái, các nàng cũng chưa chắc đánh thắng được. Nghĩ tới những thứ này, Cố Lưu Vân cảm thấy hay là dùng một cái đại quy mô tính sát thương kỹ năng, đem cái này bốn đạo hình chiếu cùng nhau mang đi tương đối khá. Nhưng là, còn không đợi Cố Lưu Vân động thủ, cái kia bốn đạo dị tộc hình chiếu lại đột nhiên gian triển khai hành động. Chỉ thấy bốn người bọn họ đồng thời một tay chỉ thiên. Một giây kế tiếp trận pháp bên trên, bỗng nhiên xuất hiện tối đen như mực sương mù đặc. Hơn nữa, cái kia trong sương mù dày đặc dường như cất giấu như thế không gì sánh được đáng sợ đồ đạc. Cái này cổ kinh sợ chi lực, làm cho Tô Uyển Diễm các loại, chờ, tứ nữ khí tức đều có trong nháy mắt đình trệ. Nhìn đến đây, Cố Lưu Vân bỗng nhiên ngừng động tác trên tay. Được chưa, lại đến anh hùng cứu mỹ nhân lúc. Mắt thấy đoàn kia sương mù dày đặc cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Cố Lưu Vân hướng phía tứ nữ cao giọng mở miệng. Ngoặc kép, gì, các ngươi nhanh đến ta trong ngực. Nghe lời này một cái, tứ nữ đồng thời có chốc lát trố mắt, nhưng chỉ một lát sau, liền phản ứng lại. Cố Lưu Vân nhất định là có bảo hộ biện pháp của bọn hắn. Sau khi hiểu rõ, Tô Uyển Diễm cùng Tô Hiểu Nguyệt trước tiên xông về Cố Lưu Vân. Ngay sau đó chính là huyết sắc vi. Nàng do dự sau một lát, cũng chạy về phía Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão. Ngược lại hỗn đản này bình thường cũng không thiếu chiếm tiện nghi của nàng. Huống cái này tính mệnh du quan thời khắc. Cuối cùng, chỉ có Tiểu Cửu còn hơi do dự đứng tại chỗ. Cố Lưu Vân hướng phía nàng khoát tay áo. Tiểu Cửu sư muội, Vương Hảo. Không cần để ý những thứ này tiểu tiết, mới vừa cũng không phải là không có ôm qua. Tiểu Cửu nghe xong Cố Lưu Vân những lời này, sắc mặt lại là đỏ lên, bất khóa cũng lập tức hướng phía Cố Lưu Vân chạy tới. Cố Lưu Vân đem bốn cái nữ tử đồng thời ôm vào trong ngực, trong lòng vô cùng thoải mái. Giờ này khắc này, sao một cái thoải mái chữ được. Lúc này, cái kia mảnh nhỏ sương mù đặc mang đến áp bách cảm giác đã đạt đến cực hạn. Sau một lát, chỉ thấy một thanh toàn thân đen nhánh chùy lớn nổi lên, chậm rãi hướng phía Cố Lưu Vân năm người trấn áp mà đến. Mắt thấy chùy lớn gần hạ xuống, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng nhếch mép một cái. Sau một khắc, chỉ thấy trước ngực hắn kim sắc quang khổ thiểm thước mà ra, cự đại long ảnh phóng lên cao. Trong chớp nhoáng này, chuôi này đen nhánh chùy lớn bị bắn ra. Bốn đạo dị tộc hình chiếu nhìn lấy một màn này, kinh ngạc khó có thể tin. Nam bọn họ sát chiêu mạnh nhất, dĩ nhiên đơn giản đã bị đỡ được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.